Cảnh sát đây, ông Gacy. Chúng tôi cần nói chuyện với ông một chút. Tối hôm qua, tại hiệu thuốc Nixon có một thanh niên mất tích. Hôm qua ông có ở đó nên chúng tôi muốn hỏi chuyện ông một chút. Tên Gacy thét lên lại với cảnh sát rằng nhà hắn đang có tang, không thể tiếp cảnh sát vào lúc này. Hắn sẽ tự đến đồn cảnh sát vào tối hôm sau. Cảnh sát mà còn tiếp tục là không tôn trọng hắn, còn tiếp tục là làm phiền, là không tôn trọng người đã chết. Hắn đã rất gay gắt không cho cảnh sát vào nhà, nên họ cũng không có cách nào khác, đành phải bỏ về. Sau khi cảnh sát rời đi, Gacy nhanh chóng dọn dẹp căn nhà lộn xộn. Hắn leo lên trên gác mái, nơi mà Rob Bish đang ở đó. Một Rob Bish đã không còn thở. Gacy vác cậu ta xuống, bỏ vào cốp xe, rồi chở đi. Hắn chạy một đoạn đường khá dài, đến khu vực sông Des Plaines để phi tang. Hắn thả Rob Bish xuống sông, như cách đã làm với một số người trước đó. Một số người trước đó. Đúng vậy đó mọi người, 29 thi thể bên dưới nền nhà của hắn chưa phải là tất cả chuỗi kinh hoàng đâu. Vào khoảng đầu mùa hè năm 1978, bên dưới tầng hầm của căn nhà đã không còn chỗ nào có thể chôn các thi thể được. Hắn bắt đầu ném các thi thể xuống sông. Vậy con số thực tế là bao nhiêu? Làm sao hắn có thể ra tay với từng ấy người ngay trong nhà mà không bị phát hiện trong mấy năm trời? Các nạn nhân đều là trai trẻ khỏe mạnh, vì sao không ai kháng cự được? Cách thức ra tay của hắn là gì? Và tâm lý của John Wayne Gacy, gã hề sát nhân khét tiếng, rốt cuộc là như thế nào? Tên ác quỷ này là người ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên ngay sau đây. Phần 2: Ác quỷ ở giữa loài người. Xin chào, mình là Bass Saber. John Wayne Gacy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1942. Thời thơ ấu, Gacy là một đứa nhóc có thể trạng yếu, hơi thừa cân, bị bệnh tim nên được khuyên tránh chơi thể thao. Từ khoảng lớp 4 thì Gacy hay bị ngất xỉu trong lớp do thể trạng rất yếu. Bố của Gacy là một cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất. Ông già rất ghét sự yếu đuối của đứa con trai. Ông này được cho là người nóng nảy và luôn nghiêm khắc với con trai mình. Ông rất cọc tính và luôn tỏ ra thất vọng về con trai của mình. Trái lại với người bố, mẹ của Gacy rất nhẹ nhàng và thương yêu hắn. Sau này, bà là người duy nhất trên trái đất này ra tòa để mong giúp hắn thoát tội. Dù lúc đó bà đã rất già, đi không vững, bà đã ra tòa và nói rằng Gacy làm như vậy vì bị bố của hắn ảnh hưởng. Các nhà điều tra tâm lý Gacy cho rằng hắn rất yêu mẹ mình và cũng không ghét bố của mình. Dù ông ta được cho rằng đối xử không tốt với hắn, nhưng hắn luôn muốn được ông công nhận. Lúc nhỏ này, Gacy cũng cho rằng bản thân là một con mọt sách ẻo lả. Hắn chấp nhận bản thân yếu đuối và có sự tò mò về xu hướng tính dục của mình. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã nhiều lần lấy trộm đồ lót của mẹ. Thời niên thiếu, Gacy quen biết và cưới con gái của một đại gia kinh doanh KFC. Như ở phần 1 ta đã biết, lúc này hắn thành công vượt bậc, thậm chí còn được cha của mình nói lời tự hào. Nhưng không được bao lâu thì hắn lãnh án 10 năm tù vì con trai của một người bạn bị mất hết tiền bạc, vợ con. Và khi đang ở trong tù, ba ruột của hắn ở ngoài cũng mất do một căn bệnh. Gacy năn nỉ để được ra ngoài dự đám tang nhưng không thành. Có người thấy hắn đã khóc nấc trong tù vào ngày hôm đó. Với một người bình thường, những mất mát lớn này đủ để kéo họ xuống vực thẳm. Nhưng ở tên Gacy thì khác, rất khác. Đối mặt với mất mát, tên này vực dậy một cách đáng sợ. Bạn có tin nổi không? Một tên thanh niên 26 tuổi, từ nhỏ đã thừa cân, được cho là ẻo lả, yếu đuối, lại trở thành một tên máu mặt, nắm chùm cả nhà tù. Năm 1969, John Gacy vào tù và giành để làm được chức vụ bếp trưởng trong nhà tù. Nhờ vào kinh nghiệm trước đó kinh doanh KFC, lúc này hắn không nhân nhượng với bất cứ ai ai dám gây sự với hắn đều sẽ không được ăn đồ ăn đàng hoàng. Hắn sẽ bỏ phân chuột hoặc nhiều thứ kinh khủng khác cho những người dám gây sự với hắn. Nhanh chóng, không ai dám chống đối Gacy. Hắn tiếp tục dùng quyền thế của mình để kêu gọi nhiều tù nhân tham gia vào việc cải tạo nhà tù. Gacy đã thành công xây dựng sân golf mini đầu tiên cho tù nhân tại nhà tù này. Năm đó, hắn được vinh danh là người đàn ông của năm vì những đóng góp xuất sắc cho nhà tù. Nếu có ai xứng đáng được ân xá vào năm đó, thì phải là hắn. Điều đó nhanh chóng thành sự thật. John Wayne Gacy đã nhận được ân xá chỉ sau 18 tháng ở tù. Bản án 10 năm, nhưng chỉ phải ở 18 tháng do cải tạo quá tốt. Rất khó tin phải không mọi người, nhưng đó thật sự là điều đã xảy ra. Ra tù, hắn rời bỏ nơi đã không còn gì cho hắn, chuyển tới Chicago. Thời đó, liên lạc giữa cảnh sát các thành phố không được tốt, nên khi hắn tới đây, không ai biết hắn là ai và đã từng làm gì. Tẩy trắng thành công, John Wayne Gacy bắt đầu một cuộc sống mới đúng nghĩa. Gacy quen Carol Hoff vào năm 71 và cưới cô này làm vợ năm 72. Cô này cũng từng đổ vỡ và có hai người con gái, giống với Gacy, nên họ tìm được sự đồng cảm và tiến tới hôn nhân. John Gacy đã thổ lộ với vợ mình rằng hắn là một người song tính và cô ấy đồng ý với việc đó. Gacy nói rằng hắn song tính chứ không phải là người đồng tính, thậm chí còn tỏ ra rất kỳ thị và ghê tởm những người đồng tính nam. Từ lúc tới Chicago, John Gacy điên cuồng làm những công việc liên quan tới chính trị. Hắn nhanh chóng trở thành một người có quyền lực trong khu vực, trở thành trưởng khu phố, trở thành người tổ chức diễu hành. Tổ chức diễu hành cùng thân phận hề pogo, gặp gỡ các chính trị gia và tiệc tùng để tăng mối quan hệ. Hắn mở công ty xây dựng PDM, nhận các cậu trai trẻ vào làm việc. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ thấy một John Gacy thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình và siêng năng làm việc. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, phía sau lớp vỏ bọc ấy là ác quỷ. Cùng lột mặt nạ của John Gacy với mình nào. John Gacy luôn nói với vợ rằng hắn song tính, kỳ thị người đồng tính. Nhưng chỉ sau 4 năm chung sống, họ đã ly dị. Ly dị vì vợ của Gacy không chịu nổi sự thờ ơ của chồng mình. Hắn không hề có hứng thú với vợ mình và chả bao giờ đụng vào cô, nhưng lại thường xuyên chở các thanh niên về gara, ngủ bên trong gara. Vợ hắn biết mọi việc, dần không chịu nổi nên đã ly dị. Chi tiết này cho thấy Gacy rất có thể không phải là người song tính như hắn luôn nói, mà hắn là người đồng tính. Thời điểm đó, người đồng tính nam rất bị kỳ thị, nên Gacy đã không muốn thừa nhận, thậm chí luôn tỏ ra ghét bỏ. Hắn lấy vợ như một tấm bình phong để che mắt thiên hạ. Việc ly dị cũng chả khiến hắn mảy may buồn một chút nào. Sau khi ly dị, Gacy ở một mình trong căn nhà trống trải. Hắn quyết định biến căn nhà này thành địa ngục. Mỗi khi tên này có một cuộc sống đầy đủ là hắn lại bắt đầu làm những hành vi vô đạo đức. Nhưng khác với lúc trẻ, hành vi của Gacy khi này không còn nằm trong phạm vi đạo đức nữa rồi. Nó là hành vi chống lại loài người. Hai mươi chín thi thể nam giới trẻ được chôn ở dưới căn nhà, không chỉ dưới tầng hầm mà dưới gara cũng có, ngoài sân cũng có, bất cứ chỗ nào mà đào lên để chôn xuống được trong khu vực nhà của hắn, hắn đều tận dụng. Các thi thể cứ nhiều dần lên và bị chôn chồng chéo lên nhau cho tới mức độ không còn chỗ nào để chôn nữa, hoàn toàn hết chỗ. Gacy quyết định những nạn nhân tiếp theo sẽ bỏ xuống sông. Phải mất cả năm sau khi Gacy bị bắt, cảnh sát mới tìm thêm được 4 nạn nhân bị Gacy ném xuống sông, trong đó có Robbins, người mà ta tìm kiếm từ đầu vụ án tới giờ. Con số cuối cùng được xét xử trên tòa án là 33 mạng người. Làm sao một kẻ được cho là ẻo lả hay bị bệnh vặt, có tiền sử bệnh tim, lại có thể ra tay thành công đoạt mạng của nhiều người đến như thế? Các nạn nhân thì đều là thanh niên trẻ khỏe. Đây là câu hỏi mà mình thắc mắc vô cùng, và chắc nhiều người cũng thắc mắc giống mình. Ngay sau đây, cùng mình phân tích cách thức gây án của hắn để trả lời những thắc mắc trên. Đối tượng gây án. John Gacy chỉ ra tay với các chàng trai trẻ đồng tính hoặc những chàng trai chấp nhận việc quan hệ đồng tính. Nhiều nạn nhân là các trai bao đứng ven đường. Nhiều người là các thanh niên bỏ nhà đi lang thang trên phố, đang cần tiền hoặc là cần việc làm. Hắn sẽ gạ gẫm rồi chở họ về nhà. Vì trẻ tuổi nên càng dễ dụ dỗ hơn. Đây là những người gần như là thấp cổ bé họng nhất vào thời đó. Quái vật Jeffrey Dahmer cũng ra tay với những người đồng tính nam, và cảnh sát không hề quan tâm tới các nạn nhân, gián tiếp giúp cho Jeffrey ra tay rất nhiều lần. Gacy ở thời điểm trước Jeffrey hơn 10 năm, sự kỳ thị đồng tính lúc này nó còn nặng nề hơn rất nhiều. Vì vậy, không ai đi tìm các nạn nhân cả. Đến nay vẫn còn một số nạn nhân của Gacy chưa được xác định thân phận. Ở vụ án cuối cùng, đó là một sự vô lý. Gacy ra tay với Robbins, một thanh niên được gia đình rất yêu mến. Do sơ ý hoặc là do quá ngạo mạn mà hắn đã không tuân theo quy tắc chọn nạn nhân của mình, và điều đó ngay lập tức dẫn tới việc bị cảnh sát điều tra và lật tẩy. Cách thức dụ dỗ. John Gacy thường dùng chiêu giả làm cảnh sát để lừa nạn nhân. Hắn đi một chiếc xe màu đen rất giống xe của cảnh sát. Trên xe còn có một cái đèn cảnh sát. Hắn mang theo cả phù hiệu của cảnh sát trong xe, mặc áo khoác da màu đen giống hệt như những cảnh sát thời đó hay mặc sau giờ làm. Hành vi giả cảnh sát này lừa được rất nhiều nạn nhân nhỏ tuổi ngây thơ. Họ thường năn nỉ hắn và làm mọi thứ hắn yêu cầu. Họ năn nỉ hắn đừng bắt họ, nhưng thực ra chính họ mới là những người đang bị bắt cóc. Ngoài cách giả cảnh sát thì Gacy thường dùng tiền hoặc hứa hẹn cho công việc để dụ dỗ các nạn nhân lên xe theo hắn về nhà. Cách thức ra tay. Đầu tiên, Gacy mời rượu và chất cấm cho các nạn nhân sử dụng. Khi không khí trở nên vui vẻ, John Wayne Gacy sẽ thực hiện một chiêu lừa để khống chế các nạn nhân của mình. Trò ảo thuật còng tay. Hắn thường biểu diễn trò ảo thuật với cái còng tay cho nạn nhân xem. Hắn sẽ tự còng tay của mình rồi tự thoát ra mà không cần chìa khóa. Khi biểu diễn xong, hắn nói các nạn nhân thử đeo còng vào đi. Hắn sẽ chỉ họ cách mở. Tất nhiên là không có cách mở nào rồi. Khi họ đã đeo còng tay, mạng sống của họ kết thúc. Sau khi nạn nhân bị còng tay, hắn thường thực hiện một trò tra tấn mà hắn rất thích. Đây là điều hắn đã làm. Tên này, cái hắn muốn nhất là chứng kiến các nạn nhân bị đẩy tới cực hạn. Sự tàn bạo này rất giống với Night Stalker, một tên sát nhân cuồng loạn, ra tay vì muốn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt của người khác. Vậy, thông qua các phân tích trên, hai điểm mấu chốt khiến Gacy ra tay được nhiều tới vậy, theo mình là do chọn nhóm đối tượng quá ít nhân quyền và phương pháp khống chế nạn nhân đầy gian xảo. Hắn không chiến đấu với nạn nhân mà lừa bịp, dụ dỗ những người ngây thơ để còng tay được nạn nhân lại. Tên này ra tay hiệu quả 33 lần bằng sự gian xảo chứ không phải bằng sức lực. Vậy ra đó là cách mà hắn đã làm. Cùng thử phân tích tâm lý John Wayne Gacy để xem hắn đã nghĩ gì và hắn rốt cuộc là người như thế nào ngay sau đây. Lúc nhỏ, Gacy thường xuyên bị người cha chì chiết bởi sự yếu đuối và ẻo lả của mình. Hắn không căm hận cha của mình như những tên sát nhân khác mà ta thường thấy. Tên này, hắn chấp nhận lời cha hắn nói. Hắn cũng cho rằng bản thân là một đứa ẻo lả. Hắn còn có thói quen lấy trộm đồ lót của mẹ để mặc thử. Gacy đã có những tò mò, cảm nhận lạ về xu hướng tính dục của mình từ nhỏ. Sau này, hắn nói với vợ hai và nói với mọi người, hắn là người song tính. Hắn có tình cảm với cả nam và nữ. Nhưng thực tế đã chứng minh, Gacy lúc lớn lên chỉ thật sự muốn gần gũi với đàn ông. Khi các vụ án hé lộ, ta cũng biết hắn không chỉ muốn nam giới mà còn là nam giới trẻ tuổi. Hắn là một kẻ ốc đúng nghĩa. Theo các nhà điều tra phân tích John Wayne Gacy, hắn có các đặc điểm tính cách sau. Hắn là người có tính hướng ngoại rất cao. Hắn chăm chỉ, thể hiện qua sự siêng năng làm việc, tham vọng, luôn muốn trở thành kẻ có quyền lực trong lĩnh vực chính trị. Và hắn thực sự có thực lực. Điều này có thể thể hiện qua việc hắn đã cải tạo tốt trong tù đến nỗi bản án 10 năm chỉ còn 18 tháng, và việc hắn chuyển tới Chicago với hai bàn tay trắng, nhưng nhanh chóng trở nên giàu có và làm trưởng khu phố. Các thành công của hắn đã chứng minh được hắn thực sự có thực lực. Nhưng bên cạnh những nét tính cách đó, Gacy là một kẻ rất kiêu ngạo. Hắn luôn tỏ ra mình là kẻ đứng đầu, nắm quyền lực. Hành vi tra tấn người khác tới chết cũng để thỏa mãn cảm giác làm chủ người khác. Hắn thiếu đồng cảm và dối trá, gian xảo. Một đặc điểm nữa là hắn không có khả năng chống lại những cám dỗ. Hai vấn đề lớn mà các nhà điều tra cho rằng Gacy mắc phải là chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD và rối loạn nhân cách ái kỷ NPD. Hắn gần như mắc đủ tất cả các dấu hiệu của ASPD. Còn về sự ái kỷ, tên này cũng thể hiện rất rõ. Hắn ta quá yêu bản thân mình, làm mọi thứ dù là tàn ác và vô đạo đức nhất chỉ để thỏa mãn bản thân. Hắn ta đã nói rất nhiều, thể hiện bản thân rất nhiều vào cái hôm mà hắn bị bắt. Các cảnh sát đã kể rằng hắn đã ngồi nói, ngồi kể về các vụ án của mình như là một chiến tích. Hắn đã nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, khiến cho cả cảnh sát thẩm vấn hắn cũng phải mệt mỏi khi ngồi đó nghe. Hắn quá tự tin, hắn tin rằng có thể khiến bản thân thoát tội, giống như việc hắn đã làm khi ở tù lần trước. Sau khi vào tù, hắn luôn nghiên cứu những cuốn sách về luật để nhằm thoát tội. Sau này, khi đọc được nhiều sách luật, hắn lên tiếng phủ nhận tất cả tội ác, nói rằng mình không giết ai cả. Chả biết vì sao các thi thể được chôn ở dưới nhà. Hắn còn nói rằng cảnh sát không đủ bằng chứng để kết tội hắn giết người, cùng lắm thì là tội phi tang thi thể. Còn có lúc, hắn nói hắn có đồng phạm khác đã giết người, còn hắn chỉ phi tang thi thể. Mọi nỗ lực thoát án tử của Gacy vô cùng lố bịch. Nhưng điều đáng nói là hắn đã thực sự tin rằng bản thân có thể thoát tội bằng những lý lẽ đó. Hắn quá tự tin, tự cao và nghĩ bản thân có thể làm mọi thứ, kể cả đổi trắng thay đen. Tóm lại, ta phải thừa nhận John Wayne Gacy là kẻ có thực lực trong công việc, nhưng hắn lại mang trong mình một tâm lý đầy rối loạn và biến thái. Giống với những sát nhân hàng loạt khác, Gacy không có khả năng chống lại cám dỗ. Bắt đầu là những hành vi nhỏ trái pháp luật, dần dần các hành vi sẽ leo thang và ngày càng tàn bạo hơn, vô nhân tính hơn. Và rồi nếu không bị ngăn chặn, hắn sẽ tới mức độ không còn một giới hạn nào nữa. Trên đây là một số phân tích mình tổng kết được từ các chuyên gia theo vụ án mà mình thấy dễ hiểu. Mong rằng những phân tích tâm lý này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tên hệ sát nhân khét tiếng. Sau đây, cùng mình đến với cái kết của vụ án. Kết quả điều tra tại tòa cho biết, nạn nhân đầu tiên của Gacy là vào tháng 1 năm 1972. Nạn nhân thứ hai là vào tháng 1 năm 1974. Nạn nhân thứ ba là vào tháng 7 năm 1975. Sang năm 1976, hắn ra tay với 14 nạn nhân. Năm 1977 là 11 nạn nhân. Tới năm 1978 là 5 nạn nhân nữa, rồi hắn mới bị bắt. Tổng cộng là 33 người. Thực tế có thể nhiều hơn, nhưng đó là tất cả những gì cảnh sát chứng minh được. John Wayne Gacy trở thành tên sát nhân hàng loạt giết người nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó. Ngày phiên tòa diễn ra, khi phiên tòa đang căng thẳng vì cân nhắc giữa hai bản án, án tù do tâm thần và án tử hình, vị bác sĩ tâm lý đánh giá Gacy, không biết vô tình hay cố ý, đã nói một câu làm cả phiên tòa phải câm lặng. Gacy có thể được thả nếu như hắn được xét là tâm thần. Vị bác sĩ chỉ nói câu đó như một lý thuyết có thể xảy ra mà thôi, chứ khá chắc rằng điều đó sẽ không thể với tội phạm tầm cỡ như vậy. Điển hình trước Gacy có Charles Manson và Son of Sam, cũng ở tù tới cuối đời vì chứng nhận tâm thần. Nhưng Gacy thì rất khác. Cái viễn cảnh một con ác quỷ như vậy có thể thoát ra ngoài làm cho bồi thẩm đoàn lạnh người. Dù là người nhân từ như thế nào đi chăng nữa, họ cũng quá sợ hãi thứ Gacy đã làm và thứ hắn có thể làm. Vì vậy chỉ sau 2 tiếng, rất nhanh, bồi thẩm đoàn thống nhất ý kiến John Wayne Gacy phải bị loại trừ khỏi xã hội bằng một án tử. Bạn có tưởng tượng được một tên cao ngạo, luôn cho rằng bản thân hơn người khác và luôn tin mình có thể thoát, khi phải đối mặt với án tử thật sự sẽ phản ứng ra sao không? Trong những ngày cuối, sự cố chấp vẫn chiếm lấy hắn. Chả có một chút sợ hãi nào toát ra từ tên này. Nhưng mình lại thấy hắn đang ức chế nên chọn cách chửi đổng lên để giải tỏa. Hắn nói rằng, tao đã 33 người, tụi mày chỉ có thể tao một lần. Gacy lại thông minh hơn tụi mày. Câu nói tưởng chừng ngạo nghễ để chọc tức chúng ta, nhưng để ý kỹ sẽ thấy nó chỉ mang tính níu kéo một chút danh dự ảo tưởng của tên này. Án tử này có bao giờ là công bằng đâu, nó chỉ mang tính chất loại bỏ một tên như hắn. Án tử này, nó thông báo thẳng vào mặt Gacy rằng hắn sẽ phải chết, và hắn không thể thay đổi kết quả này. Hắn bất lực rồi. Hắn không khóc vì hắn chả biết sợ, nhưng hắn tức và muốn xả ra. Có thông tin báo chí cho rằng câu nói cuối cùng mà hắn nói khi bị tử hình là "Kiss me". Nếu đó là thật thì cũng chỉ là một câu chửi rủa trong sự bực tức mà thôi, tỏ ra nguy hiểm mà thôi. Chỉ những người ngây thơ mới thấy tức về những câu nói ngông cuồng ấy, và những người ngu ngốc mới cảm thấy đó là ngầu. Người cảnh sát khai quật tầng hầm của Gacy đã kể, thời đó chưa có các dụng cụ hay công nghệ chuyên để khai quật, họ phải tự đào bằng xẻng và bằng tay, cũng không có nhiều những dụng cụ bảo hộ. Họ đã chịu đựng tất cả và làm quần quật để mang những gì còn lại của nạn nhân lên. Ông cảnh sát đã nói, có người đang yêu thương đứa nhỏ đó, đó chính là lý do phải cố gắng hết sức để đem đến một cái kết cho họ. Bố của Robbins cũng hỏi những câu hỏi đau lòng với cảnh sát. Tại sao lại là Rob? Tại sao lại là con trai tôi? Tại sao? Tại sao không phải là người khác? Một cảnh sát đã trả lời, có lẽ anh nên xem Ralph như vừa bị sét đánh trúng vậy, như vậy còn dễ chấp nhận hơn. Đúng là vậy, sẽ không thể có những câu trả lời cho những câu hỏi vì sao đầy dây dứt ấy. Gacy có thể như một đợt thiên tai, một cơn dịch bệnh, một con ác quỷ xuất hiện và lấy mạng của người khác. 33 người bị chọn trúng mà chả cần lý do gì cả. Lý do duy nhất là Gacy gặp họ vào chính giây phút đó. Họ đã trở thành một con số bên dưới căn nhà của hắn. Điều đỡ đau lòng nhất chúng ta có thể làm sau thiên tai là cầu chúc cho những người ở lại có thể nguôi ngoai trong lòng, cầu cho những người đã mất được an nghỉ và phân tích vụ án để rút ra các bài học phòng tránh hậu quả tương tự. Những cá thể tồi tệ như Gacy cho ta thấy tầm quan trọng của việc nhận biết những rối loạn tâm lý của con người, tầm quan trọng của việc hiểu tâm lý tội phạm. Những tiền án của các tên tội phạm bất thường như Gacy bị xem nhẹ từ cảnh sát là những điều cảnh sát phải sửa đổi. Và cũng tự một tên như Gacy, con người nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của nhân quyền. Sự kỳ thị người đồng tính vào thời đó đã tiếp tay rất nhiều cho Gacy lặp đi lặp lại các tội ác. Có những nạn nhân của Gacy vẫn chưa được tìm ra danh tính cho tới tận ngày hôm nay. Có lẽ có nhiều người dưới căn hầm đó đã bị xã hội bỏ rơi trước đó rồi mới bị Gacy tước đoạt mạng sống. Có lẽ có những người tồn tại mà như không tồn tại vậy. Không có ai biết đến, không ai quan tâm tìm kiếm, không có cả thông tin về ADN trong sở cảnh sát. Sự kỳ thị có thể gây nên những điều thật đau lòng. Tên sát nhân lấy mạng của họ, nhưng sự kỳ thị đã biến họ thành một con số, mãi mãi không còn danh tính con người. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hy vọng hai phần về Gacy này sẽ mang lại cho mọi người những trải nghiệm tốt. Cảm ơn rất nhiều đến những bạn đã ủng hộ mình. Hãy donate nếu bạn thấy mình xứng đáng. Mình cũng là tác giả của hai quyển sách về tội phạm Mùa Bước Vào Bóng Tối phần 1 và phần 2. Để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại ở một sản phẩm khác. Mình là Vassable.